Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2530, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mỗi một phút mỗi một giây đều một ngày bằng một năm. Không nhìn thấy hy vọng, liền đến thế giới hai ngày. Ninh Thư cảm thấy loại cuộc sống này so nhạt, đồ bỏ đi còn muốn đau khổ. Nhất là còn tại một bộ người chết trong thân thể. 2.333 thanh âm trong đầu vang lên. Người ủy thác dâng ra toàn bộ linh hồn chi lực, đồng thời tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ không trở lại thế giới. Lựa chọn chuyển sinh, nói là không nghĩ lại làm cha mẹ hài tử. Còn có nàng nói nàng đang nhìn ngươi. Nếu như ngươi làm được không hài lòng, nàng muốn đánh xoa bình. 2.333 nói, đứa nhỏ này, nếu như nàng rời đi, cỗ thân thể này liền triệt để chết rồi. Cả người cũng liền chết rồi. Người ủy thác không trở lại, Ninh Thư liền thiếu đi một chút lo lắng. Khó, cũng không cần cân nhắc người ủy thác trở về chuyện sau đó. Làm như thế nào, chế tạo liền làm sao chế tạo. Dù sao cỗ thân thể này là muốn chết. Ninh Thư hiện tại tương đối chờ mong buổi tối, bởi vì chỉ có buổi tối mới có thời gian làm nàng tu luyện, làm nàng chữa trị chính mình thân thể, đồng thời hơi tự do một chút, coi như tôi luyện tâm trí của mình. Ninh Thư cảm thấy chính mình mỗi ngày đều bị định hình thành thực chất oán khí cùng tuyệt vọng bao khỏa bên trong. Một ít tâm tính sập hài tử sẽ trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Vừa đến buổi tối, Ninh Thư sẽ không ngủ, đem hết thảy thời gian đều dùng để tu luyện chữa trị thân thể, bởi vì hiện tại thân thể hơi thể phạt một chút, thậm chí liền có thể mất mạng. Ninh Thư đang tu luyện, cảm giác ngủ ở dưới giường người rời giường, hướng nhà vệ sinh đi. Ninh Thư không chút để ý, dù sao ngủ đi tiểu đêm là chuyện rất bình thường. Qua một hồi lâu, dưới giường nữ hài vẫn chưa về. Hơn nữa Ninh Thư ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh. Có máu, nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Ninh Thư mau từ trên giường xuống tới. Đến nhà vệ sinh, nhìn thấy nữ hài cầm ăn cơm cái nĩa đem cổ tay của mình quấn lại. Máu thịt be bét. Đến trường học, học sinh thứ ở trên thân đều sẽ tịch thu. Điện thoại dạng này, công cụ truyền tin căn bản cũng không khả năng đặt ở trên người. Một ít vật phẩm nguy hiểm đều muốn bị tịch thu. Đem ăn cơm cái nĩa thu lại, nói rõ đã sớm có tự sát suy nghĩ. Dùng cái nĩa đâm cổ tay của mình, máu tươi chảy đầy đất. Ninh Thư nhận ra này nữ hài là cái kia bị đương chúng cởi quần áo ra dùng thật tâm cốt thép đánh nữ hài, lại quỳ gối Khổng Tử Giống trước mặt nửa ngày nữ hài. Ninh Thư mau từ trong ngăn tủ tìm quần áo đặt tại trên cổ tay của nàng, lay tỉnh một người nữ sinh, làm nàng nhanh đi tìm người. Có người tự sát, nhưng là bị Ninh Thư lay tỉnh này nữ hài phi thường lạnh lùng, thậm chí phi thường kháng cự đi tìm người, hoặc là nói không dám. Cho dù có người chết tại trước mặt, những hài tử này cũng không dám nói cái gì. Ninh Thư sờ sờ cổ, nàng này đáng thương cổ chính là nhiều tai nạn. Ninh Thư thùng thùng xuống lầu, đồng đưa cửa sắt nói có người bị thương, nhanh lên đưa bệnh viện. Rất nhanh liền có túc quản huấn luyện viên cùng lão sư đến rồi, đêm này nữ hài khiêng đi. Bất quá cũng không có đưa bệnh viện, mà là tìm một ít dược thủy tùy ý bôi tại trên vết thương coi như xong việc. Trường học náo ra chuyện như vậy không quá hào quang, qua loa liền xử lý. Này nữ hài tất nhiên không có chết, cầm cái nĩa lung tung đâm, coi như bị thương vào tay gân, cũng sẽ không đưa đến bệnh viện. Càng thêm không dám ký bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Không dám thông báo học sinh người nhà, không có ký tên. Bệnh viện cũng chỉ có dựa theo giống nhau tổn thương mắc qua loa xử lý. Ninh Thư cảm giác trong xương siêu siêu bốc lên lạnh lẽo. Thân thể đại khái thật muốn chết. Người đối với chính mình con non thế nào ác độc như vậy đâu. Chính mình con non nha. Cho dù là ra này việc, trường học vẫn như cũ như trước kia. Bất quá cái này tự sát nữ hải bị toàn trường phê bình. Tự sát chưa thỏa mãn hài tử lại muốn đối mặt một lần tự tôn lăng trí. Liền xem như phạm nhân cũng sẽ không như vậy quá phận đi. Ninh Thư cảm thấy muốn hay không sử dụng cái này sắp chết thân thể đến một đợt tương đối oanh động sự tình. Dù sao cỗ thân thể này không kiên trì được bao lâu. Nếu không túm hiệu trưởng, trường học cùng nhau từ trên lầu nhảy đi xuống. Trên hoàng tuyền lộ tốt làm. Bạn, bất quá tồn tại đồ vật đều là có tồn tại giá trị. Loại này cơ cấu vì cái gì? Tồn tại đâu? Là bởi vì có thị trường nhu cầu. Những cái kia không cách nào. Quản giáo chính mình hài tử cha mẹ gia trưởng cần dạng này cơ cấu. Để người khác đến đem con của mình điều giáo thành bé ngoan. Có nhu cầu liền có thị trường. Loại này cơ cấu sẽ chỉ mọc lên như nấm. Ninh Thư đã không nghĩ ở cái thế giới này ngây người. Thân thể ban đầu không? Có tốt. Mỗi ngày lại là chạy bộ. Lại là rời gạch cùng lao động cải tạo đồng. Dạng. Đến nghĩ một cái biện pháp. Khiến cái này thân ái các gia trưởng cũng tới cảm. Thụ một chút những này mỹ lệ tốt đẹp giáo dục. Dù sao dạng này cơ cấu có thể giáo dục hài tử trở thành hợp cách hảo hài tử. Như vậy cũng có thể khiến cái này gia trưởng biến thành hợp cách tốt gia trưởng. Vậy những này gia trưởng trở nên không còn chuyên chế. Không còn không kiên. Nhẫn. Hút thuốc đánh bài uống rượu. Nội dung độc hại những vật này khẳng định. Liền sẽ bị từ bỏ. Biến thành hài tử trong lòng hoàn mỹ cha mẹ gia trưởng. Ninh Thư trong đầu bóng đèn sáng lên. Nghĩ đến một cái thao tác. Chính là thao. Tác phi thường khó khăn. Hơn nữa trong chính mình thân thể một chút lực lượng. Đều không có. Nếu như muốn sử dụng dạng này nghịch thiên trận pháp. Ninh Thư cảm thấy chính. Mình có thể muốn gặp sét đánh. Thế nhưng là Ninh Thư trong lòng ngo ngoe muốn động. Càng nghĩ càng thấy phải. Là cái biện pháp tốt. Chính là cần lực lượng. Thế nhưng là nàng một chút lực. Lượng không có. Thân thể còn muốn chết không sống. Ninh Thư trong lòng suy tư. Tất nhiên cũng tại chú ý tình huống chung quanh. Hơi vừa xuất thần liền có một con rồng roi thật tâm cốt thép quất tới. Loại này đánh vào người quả thực sống không bằng chết. Sống không còn gì luyến. Tiếc, đánh một chút. Thời gian thật dài ngủ cũng không dám xoay người. Những hài tử này trên người những cái kia thấy được. Nhìn không thấy vết. Thương hiện đầy toàn thân. Tinh thần thương tích liền càng không cần phải nói. Không có lực lượng vậy sử dụng linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực không thua. Bởi bất kỳ lực lượng nào. Làm nhiệm vụ còn nhập không đủ suất. Coi như người ủy thác thật dâng ra toàn. Bộ linh hồn chi lực. Đoán chừng đều bổ khuyết không được nàng làm nhiệm vụ này. Lỗ thủng. Cũng may có hồn dịch. Có ngoài định mức thu nhập. Chờ nhiệm vụ này giải quyết. Cũng xong trở về xử lý cửu cung sơn sự tình. Muốn bố trí như vậy một cái trận pháp, phi thường khó khăn, bởi vì trường học, theo dõi quan sát đến học sinh mỗi tiếng nói cử động. Hơn nữa Ninh Thư còn, muốn thu thập những học sinh này tóc, hoặc là móng tay loại hình đồ vật, dù sao chính là muốn sát người đồ vật. Nữ học sinh còn tốt, nếu như là nam đồng học, nàng cũng không thể tới gần. Nữ sinh sợ nam sinh sợ nữ. Khẽ dựa gần liền bị hoài nghi yêu sớm. Ninh Thư trong lòng có câu mụ mại phê muốn nhảy dựng lên cầm loa nói. Tuổi nhỏ phương ngại, ai còn không có cái ảo tưởng thời điểm. Khẽ dựa gần, chính là yêu sớm. Để cổ đại những này búp bê đều phải nói chuyện cưới gả. Thu thập công tác tiến triển phi thường chậm chạp. Bố trí trận pháp cần lực. Lượng kém chút muốn rút khô Ninh Thư linh hồn. Bất quá vừa nghĩ tới nếu như thành công. Như vậy thú vị tình cảnh, Ninh Thư, coi như là làm việc tốt thường gian nan, từ từ sẽ đến kiểu gì cũng sẽ thành. Công, đuổi tại cỗ thân thể này không tiếp tục kiên trì được thời điểm đem tất. Cả mọi chuyện làm xong, cũng may còn có tinh thần lực có thể sử dụng, không thì thu thập công tác vô. Kế khả thi, hết chương.